Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645. Chương 645. Đây là pháp khí. Phanh phanh phanh, Nguyên Tiên Sinh không ngừng dùng bàn tay đập lấy vách núi. Thế nhưng là, thân thể của hắn vẫn lấy một loại không thể ngăn cản tốc độ rơi xuống dưới. Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi muốn cùng ta nói? Nói, ta nói, Nguyên Tiên Sinh cắn răng hét lớn. Mau đưa ta làm đi lên. Còn muốn hay không đối với ta dùng ngươi tiên âm đảo? Không làm không làm, Nguyên Tiên Sinh hoảng hốt vội nói. Mau đưa ta làm đi lên. Ta thật muốn chết. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ rất ôn hòa chân khí đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Thân thể của hắn cũng không lại tiếp tục rơi xuống, ngược lại chậm rãi hướng lên tung bay thăng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới lại xuất hiện tại bên vách núi, lại xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Hắn lòng còn sợ hãi vỗ ở ngực, lại cẩn thận từng ly từng tí hướng bên dưới vách núi nhìn một chút. Hoảng sợ hỏi, nói thực ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề mà thôi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, vấn đề gì? Bức họa kia, đến cùng có bí mật gì? Lâm Thành Phi hỏi, họa, cái gì họa? Nguyên Tiên Sinh ra vẻ mờ mịt nói ra. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Thành Phi khóe miệng hơi vểnh, tự tiếu phi tiếu nói. Cố ý giả ngu, không phải là bởi vì bức họa kia lời nói. Trần Tử Vân cùng ngươi, cũng sẽ không trêu chọc đến trên đầu ta. Các ngươi Trần gia, cũng không trở thành bị Ôn gia chèn ép đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi cùng Trần gia hết thảy ân oán gút mắc đều khởi nguyên từ bộ kia họa. Phụ nhân trông về phía Sa Đồ, Lâm Thành Phi một mực không hiểu rõ cái kia họa chỗ thần bí. Cố ý đem Nguyên Tiên Sinh gọi tới, đến giải trong lòng nghi hoặc. Nguyên Tiên Sinh gặp dán làm không qua đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Há, nguyên lai ngươi nói là bức họa kia, nó không phải sớm đã bị xé nát sao? Nếu như ngươi còn tiếp tục giả vờ ngốc lời nói, ta không ngại lại để cho ngươi nhảy một lần sườn núi. Đừng, tuyệt đối đừng, Nguyên Tiên Sinh vội vàng khoát tay nói. Bức họa kia thật là có chút đặc thù tác dụng. Lâm Thành Phi vung tay lên, vách núi không thấy, khiến Nguyên Tiên Sinh hoảng sợ vô cùng. Thâm Uyên cũng không thấy. Bọn họ lại trở lại Lâm Thành Phi trong phòng. Nguyên Tiên Sinh trợn mắt hốc mồm. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thân là tu đạo người, liền điểm ấy tiểu tiểu thuật pháp đều không hiểu. Xem ra ngươi tu vi quả thực không được tốt lắm. Nguyên Tiên Sinh trên mặt giận dữ, thì muốn bão nổi, thế nhưng là lại nghĩ tới Lâm Thành Phi cái kia quỷ thần khó lường thủ đoạn. Lại hành quân lặng lẽ, cưỡng ép đem tràn đầy lửa giận đè xuống. Đối với tu đạo người tới nói, danh tiếng lớn hơn hết thảy. Lâm Thành Phi nói người ta tu vi không được, quả thực so chỉ người ta cái mũi chửi mẹ càng thêm đáng hận. Thế nhưng là Nguyên Tiên Sinh vẫn là nhịn xuống. Hắn là cái nhịn rất giỏi người. Nói một chút đi, bức họa kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi lại mở miệng hỏi. Ngươi tìm đến ta chính là vì bức họa kia? Vâng, Lâm Thành Phi rất thẳng thắn nói ra. Ngươi nói thẳng không là được, làm gì đem ta đánh tới vách núi? Nguyên Tiên Sinh tức giận bất bình nói ra. Nói thẳng ngươi hội nói cho ta biết không? Sẽ không, cái kia không phải. Lâm Thành Phi cười nói. Không cho ngươi bày ra một chút thực lực của ta, ngươi căn bản sẽ không để mắt ta. Nguyên Tiên Sinh trùng điệp thở dài, thật lâu không nói gì, trên mặt xoắn suýt không thôi, tựa hồ tại ảo não cùng trong thống khổ dẫy dụa không thôi. Thực, theo ta rất nhỏ thời điểm, liền biết có như thế một bức họa. Vì bức họa này, ta cũng nỗ lực rất nhiều, tìm kiếm thật lâu, bức họa này với ta mà nói, có rất ý nghĩa đặc thù, cho nên, ngươi có thể đem họa nhường cho ta sao? Không thể, Lâm Thành Phi quả quyết lắc đầu nói, ngươi vẫn là thành thành thật thật nói cho ta biết bức họa kia đặc thù công hiệu tương đối tốt. Ai, Nguyên Tiên Sinh lại thở dài, đã sớm dự liệu được lại là kết quả này, nhưng trong lòng vẫn có thật sâu thất vọng. Bức họa này là một kiện pháp khí, Nguyên Tiên Sinh nói ra, sư phụ ta nói cho ta biết, chỉ muốn lấy được bức họa này, liền có hy vọng thuật pháp đại thành. Pháp khí, Lâm Thành Phi nhất thời giật mình, cái từ này, hắn đương nhiên không xa lạ gì. Tại Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ, có rất nhiều lợi hại pháp khí, tỉ như Can Tương Mạc Tà Song Kiếm, tỉ như Thi Tiên Lý Thái Bạch Linh Tê Bút, lại tỉ như Phật Gia Cao Tăng Hàng Ma Phục Hổ Trượng, còn có Đạo Gia Nhàn Vân Cầm. Những pháp khí này, chỉ cần vừa khởi động, thì có phiên giang đảo hải uy lực, liền xem như hủy diệt một cái tiểu quốc cũng là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Lâm Thành Phi cho tới bây giờ chưa thấy qua những vật này. Pháp khí có mạnh có yếu, hắn liền nhược tiểu nhất pháp khí đều chưa từng gặp qua. Bức họa kia lại là pháp khí, hắn vì cái gì chưa từng có phát hiện qua. Họa bên trong có nửa điểm chân khí ba động. Đó là dạng gì pháp khí? Lâm Thành Phi có chút vội vàng hỏi. Nguyên Tiên Sinh lắc đầu. Không biết. Đây là sư môn ta một cái truyền thừa. Chúng ta đời đời kiếp kiếp, giống như đều đang tìm kiếm bức họa này. Chỉ biết là nó rất lợi hại, nhưng lại không biết nó đến tột cùng lợi hại ở nơi nào. Lâm Thành Phi không khỏi một trận thất vọng. Xem ra, vẫn là đến dựa vào chính mình chậm rãi nghiên cứu a. Làm sao mở ra kiện pháp khí này? Ngươi cũng không biết. Lâm Thành Phi có chút không cam tâm, lại hỏi, không biết, Nguyên Tiên Sinh vẫn lắc đầu nói, cái kia ngươi đi đi. Lâm Thành Phi tâm tình có chút phiền muộn, trực tiếp khoát khoát tay tiễn khách. Nguyên Tiên Sinh lăng một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá tùy tiện thì thả chính mình rời đi. Càng thêm không nghĩ tới, hắn hội dễ dàng như vậy thì tin tưởng mình. Hắn vô ý thức đứng người lên, ấy ấy đi tới cửa, mở cửa phòng miệng, mới lấy dũng khí hỏi một câu. Ta có thể hỏi một chút, ngươi là cái gì, tu vi gì sao? Lâm Thành Phi hời hợt nói ra, thuật pháp đại thành, phía trên, nghe được thuật pháp đại thành bốn chữ này thời điểm, Nguyên Tiên Sinh đã kích động không thể chính mình, về sau lại nghe được về sau, phía trên, hai chữ kia. Hắn càng là kém chút la to. Lúc còn sống, hắn vậy mà có thể nhìn thấy thuật pháp đại thành phía trên tiên nhân. Thuật pháp đại thành đã là trong thiên hạ tối cao cấp tồn tại. Nếu như là thuật pháp đại thành phía trên, vậy coi như là chân chân chính chính thần tiên a. Hắn kính sợ nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, cũng không dám nữa nói nhiều một câu, cước bộ vội vàng mà đi. Lâm Thành Phi đi vào thư phòng, nhìn chằm chằm bức họa kia ngơ ngơ ngẩn ngẩn im lặng. Pháp quý, thứ này lại là một kiện pháp khí, chẳng lẽ thật muốn dùng chân khí thử một chút? Hoặc là nói, giống như là phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết như thế. Trên ngón tay phía trên làm điểm huyết đi ra, máu nhận chủ, vạn nhất làm không đúng. Đem bức họa này hủy làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi rất xoắn xuýt. Phanh phanh phanh, lại có tiếng đập cửa vang lên. Dù cho là tại kinh thành, Lâm Thành Phi cũng rất giống đặc biệt bận bịu, tìm người khác nối liền không dứt. Mặc dù đại bộ phận đều là tại tìm hắn để gây sự. Mở cửa phòng, đứng ngoài cửa người, lại có chút vượt quá hắn dự liệu. Liễu Thanh cùng Liễu Sơn, cái này hai tỷ đệ, làm sao tới? Liễu lão gia tử không phải vẫn luôn phản đối bọn hắn cùng mình liên hệ sao? Lâm Thành Phi trong lòng đang nghi hoặc, Liễu Sơn đã một cái gấu ôm,